ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, cái này thần còn có thể dùng sao? 5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Mặc dù nói thời gian chỉ còn 30 phút, nhưng đã đi tới cửa ra vào, Tần Minh cũng không có khẩn cấp như vậy. Hắn đứng tại kia, lẳng lặng chờ đợi lấy người phía sau đuổi theo. Không thể không nói, người bình thường thể năng chính là kém cỏi. Tần Minh đợi chừng 5-6 phút, đám người này mới khoan thai tới chậm, chạy tới thời điểm, từng cái chạy thở hồng hộc. Trong này là thuộc tưởng lão gia tử thể lực tốt nhất, dù sao bị hắn dùng chữa bệnh thánh thủ quay qua, chính là không đồng dạng, có thể nói càng già càng dẻo dai. Mặc dù chạy mặt mo đỏ lên, nhưng lại phi thường phấn khởi, giống như những cái này bảo vệ đều là tương xứng, mà những người khác liền thảm rồi, nhất là Tưởng Bằng, qua đã ghen đại thiếu gia sinh hoạt, bỗng nhiên đến một cái kịch liệt như vậy vận động, trực tiếp thở không ra hơi, nằm dạp trên mặt đất thở giống con chó giống như, dẫn tới Tưởng lão gia tử một bữa khinh bỉ, ngoạt tao, lão Tưởng ngươi TM có phải hay không cắn thuốc rồi? Đúng vậy a, ngươi làm sao như thế có thể chạy? Ngươi eo tổn thương thật tốt rồi. Ngươi thân thể này, thật sự là oa nhi này chữa cho ngươi. Ngoạc kép, mấy cái kia lão đầu cùng lên đến về sau, bộ dáng đặc biệt chật vật, nhưng nhìn đến Tưởng lão gia tử cái này thành thạo điêu luyện dáng vẻ, lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ. Trước đó Tưởng lão gia tử liền cùng bọn hắn thổi quang nhiêu bước, nói bị Tần Minh thần tiên thủ đoạn trị liệu qua đi. Thân thể của hắn đến thiếu niên nhẹ 20 tuổi, đám người này còn không thế nào tin tưởng đâu. Hiện tại tin cái hoàn toàn, cái này đâu chỉ trẻ 20 tuổi, quả thực là phản lão hoàn đồng. Tưởng lão gia tử cười cười không nói chuyện, mấy cái kia lão đầu nhìn về phía Tần Minh, không có còn dám bước bước, nếu quả thật có dạng này kỳ hiệu, bọn hắn về sau khẳng định còn ngón tay nhìn lấy Tần Minh cũng cho bọn hắn trị một chút. Ngươi hỗn đản này, chạy nhanh như vậy làm gì? Tưởng Khả Nhi đi đến Tần Minh trước mặt, hận không thể cắn hắn một cái. Tần Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp được đối phương thở dốc kịch liệt, kia đường cong trên dưới chập trùng, cực kỳ đẹp đẽ, không chạy nhanh lên, năm ức liền không có. Hắn đối với Tưởng Khả Nhi cười nói, hừ, ngươi khẳng định không thắng được. Hiện tại mới thừa 20 phút, ngươi nếu có thể chữa khỏi đường ra ra, ta liền lấy thân báo đáp. Tần Minh trêu chọc nói, Tưởng Khả Nhi dừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không dám nói tiếp. Nhìn thấy hai người bộ dạng này, Tưởng lão gia tử ở một bên, thấy gọi là một cái cười tủm tỉm. Tưởng Bằng lại mặt mũi tràn đầy u oán. Mẹ nó, hắn làm sao có loại ảo giác. Hắn cái này Tần Minh em gái, giống như không phải là của mình. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Bằng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Bằng sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép. Rất hiển nhiên, cái này Tưởng Bằng là có chút muội khống, nhưng Tần Minh không để ý hắn, dù sao có lão gia tử tại, đối phương cũng không dám lỗ mãng. Cua ngươi muội thế nào? Lão tử không riêng muốn cua ngươi muội, còn hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ngươi ngâm. Ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ, nhìn nhiều nhiều học, Tần tiên sinh, ngài cái này dự định đi vào trị liệu sao? Tưởng Trình hỏi, Tần Minh gật đầu, thời gian còn lại không nhiều lắm, lại mang xuống, hắn năm ức khả năng thật sự không có. Tưởng lão gia tử cũng vui vẻ đến hắn nhanh lên lấy ra, mau đem hắn mang vào trong một cái viện, sau đó phân phó, nhường hạ nhân chuẩn bị các loại chữa bệnh công trình, lại bị Tần Minh mở miệng đánh gãy. Không cần, ta một người đi vào là được. Nói xong, hắn liền đi vào bên trong. Tần Minh làm việc dứt khoát, tưởng lão gia tử là lãnh giáo qua, cho nên không dám nói nhiều. Nhưng Tưởng Trình ngăn cản hắn. Tần tiên sinh, thỉnh vân vân, chuyện gì? Tưởng Trình cười nói, ta giúp ngài an bài một cái giúp đỡ. Ngài nếu không nhìn xem, giúp đỡ, Tần Minh vừa rồi cự tuyệt rơi. Kết quả lúc này, một đạo uyển chuyển thân ảnh từ trong phòng đi ra, hướng Tần Minh chào hỏi. Tần bác sĩ, Tần Minh nhìn thấy cái này người, ăn nhiều giật mình. Tiểu Hà cười với hắn lấy gật đầu, nhưng không biết vì sao, đáy mắt lại mang theo một vòng Tần Minh nhìn không thấu phức tạp. Ta nghe nói cô nương này là ngài tại y viện tư nhân trợ thủ, cho nên tận lực đem nàng mời tới, tin tưởng tại cứu chữa quá trình bên trong, có thể giúp đỡ ngài. Tưởng Trình cẩn thận, là Tần Minh không nghĩ tới. Hắn nhịn không được nhìn sắc mặt biến thành màu đen Tưởng Bằng một chút. Một cái mẹ sinh ra, làm sao chênh lệch làm sao lớn. Vậy thì cảm ơn, Tần Minh nói, mặc dù nói hắn làm việc ưa thích độc lai độc vãng, nhưng nhiều cái Tiểu Hà cũng tốt, dù sao lẫn nhau quen thuộc, cũng vừa tốt có thể cho hắn đánh cái yểm hộ. Hắn không muốn đem năng lực của mình bại lộ quá rõ ràng. Mắt thấy thời gian chỉ còn 10 phút, Tần Minh không nói nhiều, dẫn Tiểu Hà liền đi vào. Đây là một cái độc đáo nhã các, bên trong căn phòng trang trí thuần phác, nhưng hoàn cảnh phi thường thoải mái dễ chịu. Sau khi đi vào, tại một chương trên giường bệnh, Tần Minh nhìn thấy một cái lão đầu, nghĩ đến đây chính là bệnh nhân. Cái gặp bệnh nhân này mặt không có chút máu, thân thể gầy còm. Nếu như không phải đối phương còn mang theo yếu ớt hô hấp, Tần Minh thậm chí sẽ coi là đó là cái người chết. Bắt đầu đi, Tần Minh không nhiều nói nhảm, mang lên khẩu trang cùng bao tay liền bắt đầu động thủ. Đương nhiên, những này tiểu động tác cũng chỉ là làm cho Tiểu Hà xem. Hắn không muốn để cho đối phương nhìn rõ cái kia tha ép một cái năng lực. Trang diện nghiêm túc. Một lần khẩn trương, Tần Minh nhường Tiểu Hà đi chuẩn bị thuốc giảm đau về sau, liền một mình đi vào bên giường, dùng ra chữa bệnh thánh thủ, chuẩn bị thừa dịp Tiểu Hà không có lưu ý thời điểm, cho đối phương đến trên một bàn tay. Ngay tại hắn vung tay lên, chuẩn bị vỗ xuống lúc, bỗng nhiên, Tần Minh thân thể chấn động, eo truyền đến đau đớn một hồi. Tần Minh quay đầu, liền gặp được Tiểu Hà đứng sau lưng hắn, trên tay cầm lấy một cây chủy thủ, chủy đi ở một chỗ khác, trực tiếp chọc vào hắn thận bên trên. Ngoạn tao, cái này ti em có thể chí mạng. Ngươi, Tần Minh nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Hà thấy thế, vội vàng nhổ chủy thủ, lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Tần Minh. Trên mặt nàng tràn đầy thống khổ, nước mắt theo trên gương mặt vẽ qua. Tần bác sĩ, thật xin lỗi. Kịp phản ứng sau, Tần Minh lảo đảo hai bước, quỳ rạp xuống bên giường. Tùy theo mà đến là một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác. Chủy thủ này bên trên có độc. Tần Minh kinh ngạc, một nháy mắt, vô số cái suy nghĩ trong đầu quanh quẩn. Tiểu Hà, tại sao muốn giết hắn? Song song, cái này thận về sau còn có thể dùng sao? Tiểu Ly, Tiểu Quyên, Hạ Tỷ, sẽ không oán hắn à? Không đúng, hắn có chữa bệnh thánh thủ. Mấu chốt thời điểm, Tần Minh lúc đầu chuẩn bị kỹ càng cho lão nhân này một bàn tay, tranh thủ thời gian che tải tự mình miệng vết thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.